Gấp 5 lần không đủ, gấp 10 lần. Trong ánh mắt, trên người Bạch Tiểu Thuần có một lực lượng thân thể còn kinh người hơn so với trước, dâng trào bạo phát, hình thành gió bão hủy diệt, nối liền trời cao cùng mặt đất, hùng hằng đánh vào hai mặt quỷ. Giờ phút này, quỷ mẫu cũng lộ ra vẻ xúc động. Bất Diệt Đế Quyền gấp 10 của Bạch Tiểu Thuần này điên cuồng mãnh liệt, ngay cả thần thông trong đại lục Vĩnh Hằng cũng hiếm thấy. Trong tiếng đổ lớn, cường hãn giống như hai mặt quỷ, tâm thần cũng chấn động mãnh liệt. Ở dưới một quyền giống như gió bão của Bạch Tiểu Thuần, bọn họ không thể không rút lui ra, tạm tránh phong quang. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, mắt thấy hai mặt quỷ trốn tránh, mắt thấy rắn mối xương trắng lại ở phía trước, tốc độ quán chỉ trong một chớp mắt này chợt tăng lên. Bất Tử Cấm triển khai, toàn thân hắn giống như là hóa thành tàn ảnh, trực tiếp lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của con rắn mối xương trắng, xuất hiện ở trên không trung của chiếc thuyền xương, nhìn quỷ mẫu đứng ở trong chiếc thuyền xương. Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, Bất Diệt Đế Quyền gấp 10 lần trực tiếp công kích về phía quỷ mẫu. Quỷ mẫu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, sâu bên trong mắt nàng có chút giận mình, đồng thời còn có ý đùa cợt. Gần như ở trong một quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh tới, trong nháy mắt ở trên người rắn mối xương trắng này rốt cục xuất hiện một mảnh huyết khí nồng đậm. Huyết khí này trong chớp mắt hóa thành huyết vụ, hình thành phòng hộ. Đây không phải là trận pháp, mà là thuật thần thông ẩn chứa trong bản thân thuyền xương này. Trong tiếng nổ vang, sương mù màu máu này liền trực tiếp va chạm cùng một quyền của Bạch Tiểu Thuần. Không long trời lở đất, nhưng lại khiến cho thiên địa nổ mạnh thất sắc kinh thiên. Một lực phản chấn cường đại khiến cho mặt của Bạch Tiểu Thuần cũng biến sắc. Thình lình sương mù máu từ nơi này bạo phát ra, thi triển cột ánh sáng màu đen. So với biển lửa trước đó, sương mù này phản chấn cùng với phòng hộ vượt qua rất nhiều, thậm chí giống như là không phải một cảnh giới vậy. Ở dưới sự phản chấn này, thân thể của Bạch Tiểu Thuần lập tức truyền ra những tiếng răng rắc. Trong nháy mắt, hắn bị ném ra, trong cơ thể hắn ngũ tạng quần quận, từng đợt lực phản chấn giống như là muốn phá hủy toàn thân hắn. Cuồng vọng! Trong mắt quỷ mẫu càng lộ ra sự châm trọng, nàng giơ tay phải lên, nhất thời bốn phía xung quanh nàng thình lình huyễn hóa ra hai quỷ thủ cực lớn, từ trên trời hạ xuống, lao thẳng đến chụp lấy Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, con rắn mối xương trắng này phun ra biển lửa, phóng tới tất cả khắp nơi, giống như là muốn phong tỏa tất cả đường lui của Bạch Tiểu Thuần lúc này đang trọng thương. Nhưng ngay khi quỷ mẫu cùng rắn mối xương trắng là ra tay, thì trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần quay ngược lại. Lúc này khả năng khôi phục kinh người quán đồng thời bạo phát ra, tất cả phản chấn hình thành thương thế trực tiếp khôi phục lại. Thoáng một cái, hắn xuyên qua biển lửa, giơ tay phải lên, lại một quyền đánh ra, va chạm cùng với hai quỷ thủ này. Thời điểm âm thanh truyền ra, thân thể của Bạch Tiểu Thuần rút lui. Trong phút chốc, tất cả thương thế đã khôi phục lại. Từng cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho ánh mắt quỷ mẫu trên chiến thuyền chợt co lại, hơi thở cũng dồn dập một chút. Khôi phục như vậy. Lúc này tâm thần quỷ mẫu dâng lên sóng lớn. Nàng rốt cục đã hiểu rõ vì sao Thông Thiên Đạo Nhân lại thất bại. Mức độ khôi phục này nàng chưa bao giờ nghe thấy. Đây chính là lá bài tẩy quán. Chính là không biết hắn còn có đòn sát thủ gì khác nữa hay không. Quỷ mẫu khẽ mỉm cười, mím môi một cái, trong lòng nóng bỏng, trong mắt dâng lên sự tham lam. Đúng là một chiếc thuyền tốt. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào con rắn mối xương trắng này cùng với chiến thuyền ở trên đỉnh đầu nó. Đối với chiến thuyền này, trải qua tiếp xúc trước đó, Bạch Tiểu Thuần đã có phán đoán. Bản thân của chiến thuyền này phải lớn mạnh hơn quỷ mẫu một chút, nhất là phòng hộ, quả thực đáng sợ, tốc độ kia chắc cũng là cực nhanh. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lập tức phán đoán được, cho dù hắn lấy ra đại kiếm Bắc Mạch muốn bổ ra chiến thuyền này, trong thời gian ngắn cũng làm không được. Quỷ mẫu cũng sẽ không cho hắn có được một khoảng thời gian như vậy. Về phần bản thân quỷ mẫu, chiến lực thiên tôn hình như cũng không đến mức khiến cho ta không cách nào có thể địch nổi. Bạch Tiểu Thuần lập tức ý thức được, lần này mình cùng với cự quỷ vương muốn chạy trốn, quỷ mẫu cũng không phải là sức cản lớn nhất. Chính thuyền này mới chính là chỗ mấu chốt. Lúc này Bạch Tiểu Thuần hiểu ra, đồng thời quỷ mẫu hít vào một hơi thật sâu, nàng hoàn toàn không có một chút che giấu sự tham lam ở trong mắt. Trên tay bấm quyết một cái, nhất thời hai mặt quỷ ở phía trước chiến thuyền này, trước đó né tránh Bất Diệt Đế Quyền của Bạch Tiểu Thuần, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như bị cấm chế trong cơ thể hành hạ. Nhất thời chúng lại trở nên mù quáng, điên cuồng rít gào về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, chiến thuyền này cũng chấn động một hồi, hư vô bốn phía xung quanh vặn vẹo, giống như là đang nổi lên một đần thần thông, lớn hơn nữa bạo phát. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, hắn thực sự không thể tránh được chiến thuyền này. Nhưng nếu như chỉ là vậy thì khốn nó, hắn cũng có chút thủ đoạn. Lúc này hắn không để ý tới hai mặt quỷ đang rít gào lao tới. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần lắc một cái, nhất thời bốn phía xung quanh hắn thình lình xuất hiện một cái gương lạnh, ánh sáng lập lòe. Chín hàn ảnh lớn huyễn hóa ra, phóng về phía này, hai mặt quỷ đã lao tới. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng muốn ngăn chặn chúng một lát, hắn vẫn có thể làm được. Thời điểm hàn ảnh tản ra, đồng thời Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, Bất Diệt Đế Quyền lại được triển khai, khí tức bá đạo phóng lên cao, vẫn là gấp 10 lần. Nhưng phương hướng hạ xuống lại không phải là bản thân chiếc thuyền xương, mà là hư vô phía trước. Một quyền đập xuống, một vòng xoáy cực lớn thình lình xuất hiện. Không dừng lại, Bạch Tiểu Thuần ở dưới khả năng khôi phục của bất tử huyết vận chuyển, lực khí huyết lại đạt tới đỉnh phong. Hắn đánh ra quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Ầm một tiếng, công kích không ngừng, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Ở trong lúc thần sắc quỷ mẫu biến hóa, chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, Bạch Tiểu Thuần rốt cục đánh ra 10 lần Bất Diệt Đế Quyền, gấp 10 lần. Cho dù có lực khôi phục cường hãn, ở dưới liên tiếp tiêu hao kinh người như vậy cũng có chút ngừng lại. Vòng xoáy do 10 quyền này hình thành, lúc này tự nhiên đạt tới phạm vi mấy ngàn trượng. Bên trong giống như là hư không vậy, truyền ra lực hút cực lớn, khiến cho chiến lực thuyền xương trắng đứng mũi chịu sào, rốt cục bị lực lượng này sinh sôi vây khốn. Mặc dù thời gian vây khốn này chỉ sợ sẽ không vượt quá 10 hơi thở, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Hắn hoàn toàn không có một chút dừng lại, thân thể bỗng nhiên rút lui. Dưới một bước hắn lại xuất hiện bên cạnh cự quỷ vương, đang phối hợp cùng với hoa ánh trăng quần đấu với bảy bán thần. Kế tiếp, hắn quay ngược lại, tay phải tùy ý giơ lên, một tay đặt ở trên đầu một bán thần dưới quyền quỷ mẫu, đang đứng gần quỷ vương nhất. Bán thần này hoảng sợ, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện quá nhanh, hắn muốn tránh né căn bản là không làm được. Bàn tay lớn của Bạch Tiểu Thuần đối với hắn mà nói giống như là thiên uy, lúc này nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Trong tiếng rít gào, bán thần rốt cục không tiếc thân thể tự bạo, nỗ lực đi ngăn cản bàn tay lớn của Bạch Tiểu Thuần. Bản thân nguyên thần rút đuôi, lại muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hoa ánh trăng bên cạnh cũng cực nhanh. Nó lắc một cái, trong nháy mắt cắn nuốt nguyên thần bán thần này. Ở thời điểm hoa ánh trăng cắn nuốt nguyên thần của vị bán thần tu sĩ kia, đồng thời Bạch Tiểu Thuần nắm lấy cự quỷ vương, tốc độ ầm ầm bạo phát, chớp mắt đi xa. Chớp mắt một cái, hắn đã di chuyển hơn vạn dặm. Trên chiến trường còn sót lại 6 vị bán thần, lúc này bọn họ đều cảm thấy da đầu tê dại. Bạch Tiểu Thuần vừa rồi ra tay khiến cho bọn họ hoảng sợ vô cùng. Lúc này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần chạy trốn, nhưng 6 người lại nhất thời do dự, không dám quy kích. Ở thời điểm bọn họ do dự, trên chiến thuyền xương trắng bị vòng xoáy hút lại, chợt bạo phát ra huyết vụ ngập trời, không tiếp tục chống lại lực hút của vòng xoáy mà trực tiếp xông qua. Ầm một tiếng, rắn mối xương trắng này rốt cục trực tiếp va chạm nát vòng xoáy, thoát khỏi sự vây khốn. Quỷ mẫu ở trên đó lộ ra thần sắc âm lãnh, trong mắt nàng lộ ra ngọn lửa tham lam. Nàng giơ tay phải lên chỉ về phía trước, đuổi không chết không dừng. Ngoài vạn dặm, tim của Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch. Hắn cảm nhận được vòng xoáy tan vỡ. Từ trên thời gian, hắn lập tức đoán được mức độ đáng sợ của chiến thuyền này còn vượt trên cả sự suy đoán của mình. Khinh người quá đáng. Sắc mặt cự quỷ vương có chút tái nhợt, rất chật vật. Vừa rồi nếu không có hỏa ánh trăng tương trợ, ở dưới sự bao vây tấn công của bảy bán thần này, hắn tất nhiên thất bại thảm hại. Nếu như có mấy lão gia hỏa đại thiên sư còn có đấu thắng vương ở đây, năm người chúng ta hợp lực làm sao có thể lại sợ bọn họ. Cựu quỷ vương cảm thấy có chút mất mặt, lúc này rất cảm tức. Thật may mắn chúng ta ra tay nhanh, biến bị động thành chủ động. Nếu không, quỷ mẫu bao vây ở bên trong huyện thành nhỏ kia chỉ sợ là thực sự trở thành thú bị nhốt rồi. Bạch Tiểu Thuần cau mày, tâm tình cũng có chút phiền não. Hắn nhìn ra được dã tâm của quỷ mẫu, cũng nhìn ra được đối phương tất nhiên là sẽ truy kích tới cùng. Nếu như là thế giới thông thiên còn tốt, Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều nơi để đi né tránh nguy cơ lần này. Nhưng hôm nay trên đại lục vĩnh hằng này lại là biên giới của Tà Hoàng Triều, một khi lưu lại, trình độ nguy hiểm sẽ tăng lên thẳng tắp. Nếu như quỷ mẫu này có thể đi xuống khỏi chiến thuyền đánh một trận, vậy thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, quỷ mẫu cẩn thận khiến cho nàng hoàn toàn không có lộ ra bất kỳ chút sơ hở nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần cũng không có cách nào. Lúc này thần thức của hắn tản ra, đảo qua biển lửa vĩnh hằng. hắn chỉ có thể nhìn thấy được nước biển vô tận, hoàn toàn không tìm được chỗ né tránh. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần cùng với cự quỷ vương ở đây đang đau đầu, trong khoảnh khắc sau lưng của bọn họ lại truyền đến tiếng đổ mạnh giống như là sóng lớn đánh ra. Trong tiếng đổ lớn, chỉ thấy từ phương hướng tiên vực thứ ba, thân thể khổng lồ của con rắn mối xương trắng này tự nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt có thể nhìn thấy. Sương mù màu đen khuếch tán ra, huyễn hóa ra vô số lệ quỷ dữ tợn, phát ra những tiếng gào thét thê lương truyền vào trong tai của Bạch Tiểu Thuần cùng với cự quỷ vương, khiến cho đồng tử của trong hai mắt của bọn họ đều co lại. Trước một hơi thở, con rắn mối xương trắng này vẫn ở phía xa, nhưng đột nhiên theo khí huyết sương mù từ trên rắn mối xương trắng xuất hiện, khí thế của nó chợt bạo phát lấy một loại tốc độ khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải hít sâu một hơi. Lại có thể trong chớp mắt, từ xa xa thế như trẻ tre trực tiếp lao tới. Quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần vung tay áo trực tiếp đẩy cự quỷ vương ra. Trong nháy mắt khi hai người quay ngược lại, con rắn mối xương trắng này phát ra một tiếng ầm đánh vào chỗ khu vực hai người đứng trước đó. Những tiếng răng rắc vang vọng, không trung giữa khu vực này rốt cuộc có từng vết nứt hư vô bị đụng phải hiện ra. Cũng may đại lục vĩnh hằng này không giống với bình thường, những vết nứt này nhanh chóng khép lại. Nhưng trùng kích này dâng lên lại giống như là gió bão quét ngang khắp nơi, đồng thời xuất hiện ở trên thuyền xương này là từng mảnh biển lửa từ trong miệng của con rắn mối xương trắng này phun ra. Theo sóng nhiệt đập vào mặt, biển lửa kia nhanh chóng khuếch tán, giống như là muốn bao vây xung quanh Bạch Tiểu Thuần cùng với cự quỷ vương. Còn có từng cột ánh sáng màu đen kia không ngừng bắn ra, tuy hai người Bạch Tiểu Thuần né tránh, nhưng được sát thương của cột ánh sáng màu đen này vẫn khiến cho trong mắt của Bạch Tiểu Thuần có chút lo nghĩ. Mặt khác chính là hai mặt quỷ này trong tiếng rít gào, chúng đã sớm rời khỏi chiến thuyền một bước, muốn lao tới chặt đứng Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương. Mắt thấy khoảng cách trước đó tranh thủ được cứ như vậy mà xóa đi, lo lắng trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng nồng đậm. Nguy cơ trước mắt, hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tay phải hắn chợt rơi lên, bỗng nhiên chỉ về phía rắn mối xương trắng. Thủy trạch. Bốn phía thiên địa xung quanh trong phạm vi vô tận dâng lên hơi nước kinh thiên, thậm chí bên trong tầm mắt nhìn thấy được thế giới cũng trở nên mông lung. Cảnh tượng như vậy khiến cho ánh mắt của quỷ mẫu trên chiến thuyền thoáng nhíu lại. Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thấy được chính là Bạch Tiểu Thuần vung tay áo lên, trong miệng theo đó truyền ra hai chữ quốc độ. Thế giới chấn động, thiên địa nổ lớn, một tiếng thú rít gào dường như tới từ viễn cổ, từ năm tháng vô tận trước đó truyền tới. Ở trong một tích tắc này, tiếng rít gào điên cuồng truyền ra khắp tám phương. Trong nháy mắt âm thanh này truyền ra, một mảnh đại đục tối đen trực tiếp lại từ bên trong đầm nước bốn phía xung quanh nơi này ầm ầm dâng lên. Mảnh vầy màu đen, hai mắt huyết sắc, còn có mùi tanh ngập trời ở phía nơi này khắp nơi dâng lên trong đại lục, đó chính là hàm của ngạc thú. Ngay sau đó, hàm dưới cùng đồng thời từ bên trong đầm nước bạo phát ra một cái miệng cá sấu vô cùng to lớn, khiến cho các bán thần nơi đây mỗi người đều há hốc mồm, không ngờ nó lại xuất hiện ở trong thiên địa như vậy. Rắn mối xương trắng vốn đã khá lớn, nhưng so với con ngạc thú này căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Đây là cái gì vậy? Những bán thần đó đều hoảng sợ, lúc này bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau. Cái miệng của con ngạc thú này đã hoàn toàn mở, cái miệng há về phía con rắn mối xương trắng này trực tiếp cắn nuốt qua. Cảnh tượng như vậy rơi vào trong con mắt cự quỷ vương, cho dù là hắn vô cùng hiểu về Bạch Tiểu Thuần, nhưng vào giờ phút này hắn vẫn bị chấn động thật sâu, trong mắt cũng muốn rơi ra ngoài. Sau một hồi ngẩn người, hắn mở miệng hít sâu một hơi. Đây là thần thông gì vậy? Dù kinh ngãi hơn nữa, cự quỷ vương vẫn biết hiện tại thời cơ gấp gáp, hắn lập tức rút lui, tốc độ liều lĩnh bạo phát, vội vàng bay nhanh về phía xa. Lựa chọn của Bạch Tiểu Thuần cũng tương tự như hắn, không hề để ý tới kết quả, một bước đi xa. Sau khi xuất hiện ở cạnh cự quỷ vương, hai người đều muốn toàn lực triển khai tốc độ. Vèo một tiếng, bọn họ kéo dài khoảng cách. Rắn mối xương trắng muốn đuổi theo, nhưng hiện tại nó đã bị nhấn chìm vào trong miệng lớn của con ngạc thú này. Từ phía xa nhìn lại, miệng của con ngạc thú này giống như là từ bên trong biển vĩnh hằng lao ra vậy, thay thế rắn mối xương trắng nối liền thế giới cùng trời đất. Hình như mà các chiến thuyền này dãy dội như thế nào đều chỉ là chuyện vô bổ. Cho dù bên ngoài chiến thuyền xuất hiện khí huyết sương mù, triển khai tốc độ kinh người cũng khó có thể chạy ra khỏi cái miệng lớn của con ngạc thú này. Trong sự chấn động, thậm chí mấy bán thần này đều kinh hãi phát hiện mình không cách nào có thể chạy ra khỏi phạm vi này. theo hai hàm trên dưới của con ngạc thú khép lại, tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên. Ngạc thú chìm về phía dưới đầm nước. Từ phía nam nhìn lại, từ phía xa nhìn lại, nếu như không phải là biển vĩnh hằng không dâng lên bọt sóng, nhất định khiến cho người ta một loại ảo giác chìm vào trong biển vĩnh hằng. Cho đến ngạc thú hoàn toàn biến mất, kể cả đầm nước ở bốn phía xung quanh, ở trong mơ hồ hoàn toàn tản đi. Sau khi qua hơn 10 hít thở, một tiếng sấm trầm trầm nổ vang, rốt cục từ bên trong hư vô này trực tiếp nổ tung truyền ra. Mắt thường có thể thấy được, một chỗ hư vô không trực tiếp vỡ nát, tiếng rít gào đến từ rắn mối xương trắng. Ở trong tiếng vỡ nát này truyền ra, thân thể khổng lồ con rắn mối xương trắng rốt cục trực tiếp xé rách hư không vọt ra. Có thể nhìn thấy được thân thể nó rốt cục không có ít nơi tàn vỡ. Có thể thấy được dưới thủy trạch quốc độ, cho dù là nó cũng phải bị thương. Hình như ở trên đại lục vĩnh hằng này, thủy trạch quốc độ có uy lực mạnh hơn. Chỉ là ở trên thuyền tại đỉnh đầu của nó, lúc này mặc dù khuôn mặt quỷ mẫu có chút căng thẳng, nhưng trong mắt nàng lại lộ ra sự hưng phấn sắc bén. Cuối cùng lại bị tả ép một đòn sát thủ khác của ngươi. Mà phàm là thần thông của ngươi đã dùng qua, đừng có hòng mơ tưởng ở trước mặt ta thi triển ra lần thứ hai còn có thể có hiệu quả. Quỷ mẫu đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười kia lộ ra sự tham lam cùng với khát vọng mãnh liệt hơn. Bạch Tiểu Thuần càng mạnh, hứng thú của nàng lại càng lớn. Sau khi ép ra hết tất cả đòn sát thủ của Bạch Tiểu Thuần, chính là thời điểm cuối cùng để nàng ra tay. Lúc này khi ngẩng đầu lên, dáng vẻ tươi cười của quỷ mẫu càng thêm sáng lạn. Nàng điều khiển chiến thuyền đuổi theo về hướng Bạch Tiểu Thuần đang bỏ chạy. Cho dù tu sĩ bán thần ở trên chiến thuyền của nàng lúc này chỉ còn lại có 3 người, nhưng quỷ mẫu không quan tâm. Lần này chỉ cần bắt được Bạch Tiểu Thuần, đối với nàng mà nói tất cả đều đáng giá. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là của ta, tất cả của ngươi đều sẽ là của ta. Quỷ mẫu liếm môi. Nếu như là người không biết tình hình, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ sinh ra liên tưởng vô hạn đối với dung nhan tuyệt mỹ của quỷ mẫu này. Lúc này bên ngoài mấy vạn dặm, trên biển vĩnh hằng, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cùng với cự quỷ vương càng lúc càng nhanh. Hai người đều lộ ra sắc mặt thâm trầm, không nói lời nào. Trong lòng cự quỷ vương đầy ủy khuất, còn có sự bất an. Quỷ mẫu thực sự đáng sợ, khiến cho cự quỷ vương dễ nhiên là ý thức được lần này hy vọng muốn đi Thánh Hoàng Triều có chút xa vời. Làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp. Trong lòng cự quỷ vương âm thầm than. Trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển, hắn không chú ý tới trong mắt Bạch Tiểu Thuần thời khắc này chậm rãi chớp động ra sự sắc bén quỷ dị. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, nếu như không có chiếc thuyền xương này, cho dù là quỷ mẫu của là thiên tôn truy sát Bạch Tiểu Thuần thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là thuyền xương này tồn tại khiến cho quỷ mẫu đứng ở thế bất bại. Không biết hầu tiểu muội như thế nào rồi. Bạch Tiểu Thuần lo lắng nhất vẫn là quỷ mẫu lấy hầu tiểu muội cùng với Trương Đại Bàn tự áp chế mình. Chỉ có điều vừa rồi tiếp xúc, đối phương trước sau cũng không có nhắc tới hai người. Về điểm này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần có chút lo nghĩ. Hắn muốn biết tin tức của hầu tiểu muội, nhất định phải khiến cho quỷ mẫu không giấu giếm nói ra. Còn nữa, chính là lấy danh trạng giết chết mấy bán thần còn hơi ít, phân lượng cũng không đủ nặng, không đủ chấn động. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần biến đổi, tơ máu trong mắt theo suy nghĩ trong đầu điên cuồng tăng nhanh, còn độ ra thêm hồng quang quỷ dị. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần chợt dừng lại, đỏ mắt kéo cự quỷ vương lại. Lão ca, ca nói xem, chúng ta trói quỷ mẫu lại đưa đến Thánh Hoàng Triều, Thánh Hoàng sẽ ban thưởng cho chúng ta cái gì? Cự quỷ vương đang cân nhắc biện pháp thoát khỏi sự vây khốn, bị Bạch Tiểu Thuần kéo lại liền ngẩn người ra. Hắn thấy được tơ máu trong mắt của Bạch Tiểu Thuần, lại nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, ánh mắt hắn lại trợn to, mở miệng hít sâu một hơi. Trói lại quỷ mẫu. Cự quỷ vương xoay mình có cảm giác quen thuộc, hắn không ngẫm nghĩ, lúc này há hốc mồm, trong đầu đều chấn động. Phải biết rằng toàn bộ thiên tôn ở trong Tào Hoàng Triều tổng cộng có 6 vị, bất kỳ một người nào đều là nhân vật lớn kinh thiên. Nếu bị trói, chuyện này tất nhiên là chấn động toàn bộ đại lục vĩnh hằng. Thánh Hoàng bên kia cũng nhất định là cả đời này đều chưa từng gặp qua lần ném danh trạng này có phân lượng như vậy. Tiểu Thuần, ngươi đừng kích động. Trong lúc cự quỷ vương hít sâu một hơi, vội vàng khuyên bảo. Hắn thực sự cảm thấy đề nghị này của Bạch Tiểu Thuần so với thời khắc này hai người bị đuổi giết thực sự là quá điên cuồng. Ngươi có dám hay không? Bạch Tiểu Thuần trợn mắt. Nếu như cự quỷ vương lập tức đồng ý, hắn có thể do dự. Thực ra hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này quá là kích thích. Nhưng mắt thấy bộ dạng khẩn trương này của cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần nhất thời bất mãn. Cự quỷ lão ca, không phải ngươi nói chúng ta phải làm chuyện lớn sao? Còn có chuyện gì so với việc trói một thiên tôn còn muốn lớn hơn nữa? Chuyện này nhất định sẽ chấn động toàn bộ đại lục Vĩnh Hằng. Trên trán Bạch Tiểu Thuần nổi lên gân xanh, cắn răng nói. Tìm cự quỷ vương đập rộn lên, oán thầm nói: Ngươi sao không kích động đòi trói thái cổ lại đi, vậy sẽ càng bạo phát. Nhìn bộ dạng Bạch Tiểu Thuần hiện tại, hắn chợt nhớ tới cảm giác quen thuộc phát ra từ nơi nào. Mụ nộn nó, thời điểm trước đây khi cái tên hỗn đản này trói ta cũng là bộ dạng này, đây là thói quen trói người của hắn sao? Cự quỷ vương không để ý tới, cười khổ, hung hăng cắn răng một cái. Được, người xem trói lại như thế nào. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng, tim đập rộn lên. Vừa nghĩ tới hôm nay mình đã có thể lớn gan nghĩ đến chuyện bắt trói một thiên tôn, hắn đã cảm thấy mình trước đây hình như là cũng không lớn gan như vậy. Phải biết rằng đây chính là thiên tôn, không phải chuẩn thiên tôn giống như là thiên thông thiên đạo nhân, mà là cường giả đại thừa chân chính. Nhất là chỗ quỷ mẫu còn có chiếc thuyền xương chí bảo. Mụ nội nó, có cái gì cần phải kiêng kỵ? Ta là khôi tổ, ta là chuẩn thiên tôn, ta còn là đại kiếm bắc mạch. Hơn nữa năm đó ta mới chỉ là kết đan, lại dám bắt trói cả bán thần. Khi là thiên nhân thì làm dám vỗ đầu lão tặc thông thiên đạo nhân này. Quỷ mẫu còn con này, ta bắt trói lại thì có thể như thế nào chứ? Tất cả những điều này thoạt nhìn đều điên cuồng như vậy, cho nên trong lúc nhịp tim của Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, hít thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Một cảm giác kích thích ẩn chứa điên cuồng mãnh liệt cũng không ngừng dâng lên trong lòng. Loại cảm giác này không kém gì cảm nhận trước đây khi hắn ở Man Hoang cùng với con rùa đen nhỏ cùng nhau trói cự quỷ vương, thậm chí còn mạnh hơn. Lúc này hắn hít sâu một hơi thở, huyết sắc trong mắt quá nặng, hắn quay đầu nhìn về phía cự quỷ vương. Cự quỷ lão ca, ngươi không cần sợ, loại chuyện trói người như vậy ta đã có kinh nghiệm rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cắn răng nói. Lão phù biết sợ lão nương quỷ mẫu kia sao? Cự quỷ vương cũng đỏ mắt, lúc này nghe được lời của Bạch Tiểu Thuần nói, hắn rất khó chịu, nhất là ba chữ có kinh nghiệm kia khiến cho cự quỷ vương lộ ra sắc mặt khó coi, trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần khẽ quát. Không nên để ý tới tiếng gầm khẽ của cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần xoa cằm, trong mắt chớp động ánh sáng kỳ dị, trong đầu có một loại ý nghĩ xoay chuyển không ngừng. Hắn nhớ lại trước đây mình trói cự quỷ vương lại thành công. Loại chuyện trói người như vậy, dựa theo kinh nghiệm của ta, tốt nhất là có thể lưu loát. Giống như năm đó, thời điểm ta bắt trói ngươi, lấy lực lượng sấm sét ra tay, trực tiếp kéo đi. Bạch Tiểu Thuần thì thào tự nói, nhưng hắn không có chú ý tới cự quỷ vương ở bên cạnh. Lúc này tâm tình tức giận không nhịn được, ngưng tụ toàn lực bổ ra chiến thuyền, không ngừng nỗ lực cho đến lúc quấy mạnh mẽ bắt trói quỷ mẫu này. Nếu như làm không được, cũng phải khiến cho quỷ mẫu này rời khỏi chiếc thuyền xương, giống như trước đây khi ta dẫn dụ người rời khỏi trận pháp thạch quy của ngươi vậy. Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì. Cự quỷ vương bên kia hừ một tiếng. Chuyện năm đó bị trói, mỗi lần hắn nhớ lại đều có kích động muốn đập chết cái tên Bạch Tiểu Thuần. Lúc này cảm giác này lại càng mạnh hơn. Nhưng suy nghĩ đến tu vi của hai người, cự quỷ vương lại thở dài. Chỉ cần nàng rời khỏi chiếc thuyền xương, ta sẽ có biện pháp khiến cho nàng ở trong thời gian ngắn không thể quay về. Cùng lúc đó, cự quỷ lão ca ngươi cũng phải phối hợp một chút. Lần này chúng ta không chỉ phải bắt trói lại quỷ mẫu này, mà còn phải cướp lấy chiếc thuyền xương, còn có tất cả pháp bảo trên người nàng. Loại chuyện bắt trói người như vậy, muốn làm là liền làm một lần cho lớn. Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng mở miệng nói ra kế hoạch cùng ý nghĩ của chính mình với cự quỷ vương, nhất là một ít điểm mấu chốt ở bên trong, hắn càng nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Rất nhanh, hai mắt cự quỷ vương trợn to, hít vào một hơi. Sau khi nghe được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, hắn suy nghĩ, quỷ mẫu này gặp phải Bạch Tiểu Thuần thực sự là gặp xui xẻo. Chỉ có điều sau khi nghe được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cự quỷ vương vốn có một chút thấp thỏm, hiện tại cũng thở phào nhẹ nhõm. Theo hắn thấy, kế hoạch này mặc dù không phải là hoàn mỹ, không tỉ vết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là thủ đoạn có khả năng thành công trói người nhất. Sau khi hai người bàn bạc không lâu, trên bầu trời phía sau bọn họ, sương mù màu đen đã quấn lên tám phương. Bóng dáng của con rắn mối xương trắng từ phía xa bằng với tốc độ kinh người, trong tiếng nổ lớn lại lao tới. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, hắn hiểu rõ muốn bắt trói quỷ mẫu lại, dựa vào chiến lực của mình vẫn có thiếu một chút. Vì vậy ở trong chớp mắt, khi con rắn mối xương trắng này tới, hắn giơ tay phải lên vỗ vào túi đựng đồ. Chấn động ở bên trong đại kiếm bắc mạch truyền ý thức của mình đi vào, lại thử liên hệ với Hàn Môn lão tổ. Trong nháy mắt, ở trong mắt của Bạch Tiểu Thuần thầm vui mừng, mặc dù Hàn Môn lão tổ vẫn không có đáp án lại mình. Mặc dù Hàn Môn lão tổ vẫn không có đáp lại mình, nhưng mặt quỷ khóc cười ở bên trong, thân thể lại run lên. Nhất thời đại kiếm bắc mạch ở trong túi chữ vật của hắn lóe lên ánh sáng màu xanh lam. Mặt quỷ khóc cười bị phong ấn ở bên trong thế giới pháp bảo, trong nháy mắt đã được thả ra ngoài. Trước đây mặt quỷ khóc cười bị Bạch Tiểu Thuần để lại trong thế giới pháp bảo, mặc dù Bạch Tiểu Thuần không tiếp tục đi hành hạ, nhưng Hàn Môn lão tổ hóa thành khí linh, làm sao có thể lại buông tha cho lão quỷ trước đây muốn cùng nàng tranh đoạt thân phận khí linh. Mặc dù nàng không phải là tìm mọi cách hành hạ, nhưng hoàn toàn nuôi dịch hắn. Lúc này được thả ra ngoài, mặt quỷ này ban đầu vốn phải như là khóc như cười, hiện tại không thấy được dáng vẻ tươi cười nữa, mà là đều là khóc. Nhưng trong mắt thân thể lại rung lên, cảm nhận được khí tức của đại lục vĩnh hằng. Ở trong một chớp mắt này, thân thể suy yếu nhất thời nhanh chóng khôi phục. Cái này trong lúc mặt quỷ khóc cười kích động, hắn chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, trong mắt của lão quỷ này chợt run lên. Trước đây hắn bị Bạch Tiểu Thuần thu thập quá thảm, cho nên đều có bóng ma, thân thể nhất thời lại run rẩy. Nó lại thấy được rắn mối xương trắng từ phía xa ào ào lao tới. Trời à, thế nào đều ở trong này chứ? Trong mắt của mặt quỷ khóc cười cũng muốn rơi ra ngoài. Dù thế nào nó cũng không nghĩ tới, mình vừa được thả ra lại gặp được gần như là tất cả người quen. Nó theo bản năng đã muốn trốn đi, nhưng bị Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Người không phải trước đây tự xưng là chuẩn thái cổ sao? Ở đây người có thù vị cao nhất, sợ cái gì chứ? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Mặt quỷ này run rẩy, ở trong cơ thể của mặt quỷ bị đại kiếm bắc mạch lưu lại ấn ký nô dịch, lập tức đã bị Bạch Tiểu Thuần sử dụng đại kiếm bắc mạch gián tiếp khống chế. Không đợi mặt quỷ kịp phản ứng, thân thể hắn lại không chịu đựng sự khống chế của bản thân, lao thẳng đến chỗ rắn mối xương trắng. Không, ta còn chưa có khôi phục lại được. Lúc đó là ta nói dối, trước đây ta chưa bị tà hoàng bắt, thời điểm toàn thịnh là thái cổ. Nhưng trước đó ta đã bị tà hoàng luyện hồn, lại bị quỷ mẫu trấn áp, còn bị thông thiên đạo nhân xé hồn nữa. Ta đã sớm không phải, ta sai rồi, không cần. Mặt quỷ khóc cười kêu thảm thiết, muốn dãy rủa, nhưng tất cả đều chỉ là vô nghĩa. Trong lòng hắn dĩ nhiên là muốn phát điên, nhưng lại không thể khống chế được, tiếp tục lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, cự quỷ vương cũng gầm gã một tiếng, hóa thành một đạo cầu vòng, lao thẳng đến chỗ của rắn mối xương trắng. Còn có hỏa ánh trăng cũng huyền hóa ra, phát ra sóng dao động bán thần đại viên mãn, mang theo sự hung tàn lao ra. Bạch Tiểu Thuần cũng hung hăng cắn răng. Ở phía sau mọi người, thân thể hắn lắc lắc một cái, lực lượng thân thể cùng với tu vi tất cả đều khuếch tán ra, vượt qua khí thế chuẩn thiên tôn, hoàn toàn không giữ lại chút nào, ầm ầm bạo phát. Nhất thời lại hình thành tập hợp lực lượng của mọi người, giống như là cục diện công kích mãnh liệt hơn. Quỷ mẫu đang đứng trên chiến thuyền ở đầu con rắn mối xương trắng, lúc này mắt vượng cũng chợt nhíu lại. Trước đó nàng đã chú ý thích cự quỷ vương cùng với ánh hoa ánh trăng, nên nàng cũng không thấy bất ngờ. Nhưng mặt quỷ khóc cười này ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần quả thật làm cho nội tâm của nàng chấn động. Lão quỷ này lại có thể bị Bạch Tiểu Thuần bắt đi sao? Quỷ mẫu nhau cả mắt lại, hai tay lập tức bấm quyết, nhất thời xương trắng trên chiến thuyền sương mù màu đen quần quần, trong miệng của rắn mối xương trắng phun ra biển lửa, tốc độ không giảm, vẫn công kích tới. Trong phút chốc, mảnh biển lửa này lại bao trùm khắp nơi. Mặt quỷ khóc cười đứng mũi chịu sào, lúc này ở trước mắt cũng muốn chảy xuống. Hắn phát điên, ở trong tiếng rít gào không thể không đi liều mạng. Lúc này hắn mở cái miệng lớn chật thổi đến một cái, ngay lập tức một âm phong biến ảo khuếch tán gào thét phóng về phía trước, khiến cho mảnh biển lửa này cũng bị tách ra hai nửa. Dù sao lão quỷ này từng là lá cờ chủ ở trên chiến thuyền rắn mối xương trắng, hiểu rõ về chiến thuyền này. Lúc này một hơi thở quán lập tức lại phá vỡ biển lửa. Sau khi đối mặt với biển lửa, lại gặp mấy đạo ánh sáng màu đen, mặt quỷ hét lớn một tiếng, rốt cục một đầu lao tới cắn nuốt ánh sáng màu đen. Đồng thời hai mặt quỷ khác ở trên chiến thuyền cũng không dám tới gần, tùy ý quỷ mẫu bấm quyết điều khiển cũng dễ dụa lui lại phía sau. Không có hai mặt quỷ này ngăn cản, lại có lão quỷ này mở đường, hai người Bạch Tiểu Thuần cùng hoa ánh trăng thế như trẻ tre. Thời điểm xuất hiện thình lình ở giữa không trung của chiếc thuyền xương, mặt quỷ khóc cười này không thể làm theo ý mình, trong tiếng rít gào một đầu lao về phía trước chiếc thuyền xương. Lão quỷ này chính là một đòn sát thủ khác của ngươi sao? Quỷ mẫu cười lạnh, tuy có bất ngờ nhưng nàng phần nhiều là vẫn vui mừng. Nàng giơ tay phải vung lên, nhất thời huyết vụ màu đỏ trên chiếc thuyền xương này lại biến ảo trở thành phòng hộ, toàn lực ngăn cản pháp thuật thần thông đến từ đám người Bạch Tiểu Thuần. Trong tiếng nổ lớn, mặt quỷ khóc cười này là người đầu tiên lao vào huyết vụ màu đỏ. Ở dưới sương mù phản chấn, lão quỷ lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể cũng đang vặn vẹo, sau đó lại hóa thành ánh trăng. Nó bạo phát trực tiếp đến cực hạn, lao đến phía huyết vụ màu đỏ. Tiếng nổ lớn thứ hai vừa vang vọng, huyết vụ màu đỏ phản chấn khiến cho cành hoa hoa ánh trăng cũng xuất hiện vết nứt. Cự quỷ vương rít gào liều mạng, hóa thân cự quỷ hung hăng một đòn đánh vào trong huyết vụ màu đỏ này. Liên tục ba lần công kích, huyết vụ màu đỏ này cũng trở nên mỏng manh hơn một chút. Đúng lúc này, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần đã tới gần. Bất Diệt Đế Quyền được thi triển ra toàn lực, trực tiếp công kích qua. Tiếng nổ giống như thiên đôi vang vọng. Mặc dù huyết vụ màu đỏ này còn đang phản chấn, nhưng mức độ nồng đậm của nó ở dưới liên tiếp những thần thông này đã càng thêm mỏng manh. Đúng vào lúc này, khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi. Trong cơ thể, trong chớp mắt lực khôi phục kinh người vận chuyển, trong mắt hắn lộ ra hàn quang. Tay phải hắn trực tiếp giơ lên, ở phía trên đại lục Vĩnh Hằng này, đại kiếm Bắc Mạch lần đầu tiên xuất hiện ở trong tay của Bạch Tiểu Thuần. Đại kiếm màu xanh lam phát ra khí tức cường hãn của thế giới chi bảo, hùng hăng chém một cái về phía chiếc thuyền xương màu trắng, phía sau huyết vụ màu đỏ, phía sau sương mù. Quỷ mẫu hít thở dồn dập, trong nháy mắt nàng lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nàng chờ Bạch Tiểu Thuần thi triển đại kiếm Bắc Mạch đã rất lâu. Hơn nửa năm qua, trong những tình hình nàng tìm hiểu được có miêu tả liên quan tới đại kiếm Bắc Mạch này, cho nên trước đây nàng mới tìm mọi cách cẩn thận. Người cuối cùng cũng đã lấy ra thành kiếm này. Quỷ mẫu cười khanh khách, trong lúc hai tay bấm quyết, nàng hung hăng ấn một cái về phía chiếc thuyền dương. Tất cả những điều này nói thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế phát sinh ở trong chớp mắt. Thời khắc này, trong tiếng gầm nhẹ, trong tay Bạch Tiểu Thuần cầm đại kiếm Bắc Mạch thế giới hung hăng hạ xuống một kiếm. Ánh sáng màu xanh lam chói mắt, kinh thiên động địa hiện ra. Khí tức của thế giới chi bảo khiến cho thiên địa thất sắc, đồng thời cũng tản ra uy áp kinh người. Ở trong ánh sáng màu xanh lam lập lòe này, mơ hồ lộ ra ảo ảnh đại lục Bắc Mạch mang theo lực lượng vạn quân chợt rơi xuống. Trong tiếng nổ lớn, va chạm đầu tiên chính là mảnh huyết vụ màu đỏ loãng vặn vẹo này. Bên trong huyết vụ này ẩn chứa phản chấn mãnh liệt, nhưng lúc trước do liên tục suy yếu, nó đã không cách nào có thể ngăn cản được đại kiếm Bắc Mạch. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng hộ huyết vụ này lại ở trong một tiếng nổ lớn hoàn toàn nổ tung. Thời điểm nó chia năm xẻ bảy, ánh sáng màu xanh lam của đại kiếm Bắc Mạch với thế như chẻ tre như vậy xuyên qua, hung hăng chém xuống một kiếm về phía chiến thuyền. Cũng chính là vào lúc này, hai tay quỷ mẫu bấm quyết đặt ở trên chiến thuyền. Chiến thuyền này chợt chấn động, thình lình từ trên mỗi chiếc cái xương đều có huyết vụ màu đỏ xuất hiện. Huyết vụ màu đỏ này không bay lên trời mà ngưng tụ ở bốn phía xung quanh xương của rắn mối xương trắng. Chớp mắt một cái lại có thể hình thành máu thịt. Theo rắn mối xương trắng gào thét cùng rít gào, thân thể của nó với tốc độ mắt thường có thể thấy được rốt cuộc không còn là xương mà là máu thịt sinh trường. Chỉ là ở trong chớp mắt, khi tất cả những điều này diễn ra, rắn mối xương trắng biến mất, thay vào đó lại là một con rắn mối có máu thịt thực sự. Mà chiến thuyền vốn ở trên đỉnh đầu nó lúc này đã bị máu thịt bao trùm, sau khi trực tiếp bao phủ hình thành một lớp màng màu máu đỏ. Giờ phút này, bất luận là rắn mối hay là chiến thuyền đều có khí thế quần quật bạo phát ngập trời, hình thành một lực lượng vô thượng ngăn cản đại kiếm thế giới của Bạch Tiểu Thuần chém xuống. Âm thanh đinh tai nhức óc, động thiên động địa vang lên. Một lực phản chấn cuồng bạo hơn so với trước bỗng nhiên bạo phát ra. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, đại kiếm Bắc Mạch cũng bị đánh văng ra. Ở trong một tích tắc này, thân thể hắn dưới lực phản chấn giống như là bị tổn thương nặng nề, bỗng nhiên lui về phía sau, máu tươi giống như là không ngừng được, không ngừng phun ra. Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần như vậy, cự quỷ vương cũng như vậy. Mặc dù không phải là bị nàng mang máu phản chấn, nhưng trước đó huyết vụ chấn động vẫn khiến hắn tổn thương nặng nề. Lúc này hắn cũng rút lui, máu tươi tràn ra, bao gồm hoa ánh trăng, còn có mặt quỷ khóc cười, tất cả đều đang lui về phía sau, chật vật không thôi. Đáng chết, đáng chết! Đây chính là chiến thuyền Tà Hoàng từng gia tăng cho quỷ mẫu, chúng ta làm sao có thể đánh phá được? Mặt quỷ khóc cười kêu lên thảm thiết, thân thể của nó cũng đã tiêu tan hơn phân nửa, đang quay ngược lại nhanh hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 255 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.